Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, chương 515. Tới ám thời khắc, thua. Trúc thị gia tộc mấy thập niên tích lũy, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiêu hao tương lai chính trị tài nguyên, cũng triệt để trôi theo nước chảy. Làm cho này một trận chiến, Trúc hoàng chủ hầu như mất đi phía trước địa vị siêu nhiên. Chủ động phục hạ thân đi cùng quốc nội quý tộc lớn nhỏ giao tiếp. Làm cho này một trận chiến, Trúc thị gia tộc hầu như mượn nợ gia tộc tín dự hướng ẩn nguyên hội mượn tiền. Làm cho này một trận chiến, Trúc hoàng chủ hầu như cùng quốc quân quyết liệt, trả giá ra lớn như vậy, dĩ nhiên thua. Hắn đã là hơn 70 tuổi người, nghe được tin tức xấu này thời điểm, trong sát na trong đầu huyết quản phảng phất rụt lại một hồi. Hầu như muốn não ngạnh trúng phong, cả người cũng phảng phất mất đi lực lượng, nhưng về sau mới là cả người triệt để lạnh lẽo. Hơn nữa trong phút chốc công phu, hắn hầu như trước mắt một hồi phát hắc, phảng phất cái gì cũng không nhìn thấy. Cái tuổi này thật sự có chút thừa nhận không được đả kích như vậy. Cái này 250.000 đại quân, trong đó 150.000 tả hữu là quốc quân Ninh Nguyên hiến sai. Thừa lại hạ 10 vạn hầu như tất cả đều là Trúc thị gia tộc hao hết hết thảy tài nguyên theo toàn quốc các nơi quý tộc tập kết tới. Hiện tại, toàn quân bị diệt. Tướng gia, vài cái tâm phúc tiến lên. Phát Trúc hoàng chủ ngực, ấn hắn nhân trung, nhưng sau dưới vào bát súp, chọn nửa khắc trung sau, Trúc hoàng chủ mới cảm giác mình thân thể dần dần khôi phục nhiệt độ. Khôi phục chi giác, nhắm mắt lại, làm cho cái này vô biên vô tận hắc ám cùng thống khổ vội vàng đi qua. Lại qua một lúc lâu, hắn mới mở mắt, cụ thể phát sinh cái gì? Ngươi nói ra. Trương Triệu quỳ xuống lên, tuần tự đem toàn bộ quá trình nói hết ra. Trúc hoàng chủ vành mắt tức thì nhiệt. Hắn nhi tử Trúc Lâm chắc là chết. 200.000 đại quân, chắc cũng là không bảo đảm. Chọn một lúc lâu, Trúc hoàng chủ nói, kỳ thực, các ngươi cũng không có phạm sai lầm. Chỉ là địch nhân quá mức cường đại. Trương Triệu khóc dập đầu, thừa nhận điểm này. Ngay từ đầu hắn cảm thấy là thái tử phạm sai lầm, không nên xuất lĩnh chủ lực đi xa thành. Hắn cảm thấy Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo đều rất ngu ngốc, chỉ có hắn Trương Triệu một cái người là đúng đích. Về sau sự thực chứng minh, hắn Trương Triệu cũng sai, cũng như trước bị căng quân tính kế, làm xa thành rơi vào tay giặc tin tức truyền đến về sau. Thái tử là muốn xuất lĩnh đại quân Bắc trên tiếp tục đoạt xa thành. Nhưng hắn Trương Triệu kiên trì Nam Hạ đánh Nam Ẩu Đô Thành. Bởi vì đại quân ở nơi đó mới thi triển mở. Nhưng mà, không nghĩ tới, căng quân lại trở về đến Nam Ẩu Đô Thành. Hắn Trương Triệu cùng Thái tử, Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo đám người giống nhau. Căn bản không có ra sắc bao nhiêu. Trúc hoàng chủ lại nói. Nhưng chúng ta cũng đều sai. Trầm Lãng cùng Ninh Chính mới là đúng đích. Đại quân căn bản liền không nên ly khai thành trì. Hẳn là thủ vững thành trì từ kéo dài chi chiến. Ở biên cảnh xây dựng vô số pháo đài. Trầm Lãng phía trước chiến lược mới là đúng đích. Nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào. Đương thời Trúc hoàng chủ cũng cảm thấy Trầm Lãng cùng Ninh Chính phương án mới là chính xác. Nhưng tên trên dây cung lên, không thể không phát, thái tử cần trận này công lao vững chắc địa vị, không có lựa chọn khác. Trận này chiến tranh, vốn là chính trị hướng phát triển hình. Thái tử đâu? Trúc hoàng chủ hỏi, Trương Triệu nói, mặt tướng thoát ly đại bộ phận Bắc ở trên thời điểm. Thái tử, ở Thiên Nhai Hải các cao thủ bảo hộ hạ trốn chết rời bến. Trúc hoàng chủ lại run lên, nói, ngươi nói tường tận một cái. Trương Triệu nói, thái tử cùng Nam Cung Ngạo xuất lĩnh 1 vạn kỵ binh đi về phía trước. Cướp đoạt Lạc Diệp Thành, thế nhưng giữa đường chịu đến Sa Man tộc võ sĩ đánh lén quấy rầy. Căng quân nghi là muốn phóng hỏa đốt sơn, thái tử liền ném hạ 10.000 kỵ binh, chính mình chạy. Lời này vừa ra, Trúc hoàng chủ hầu như muốn lại một lần bất tỉnh đi. Xong, hết, ngu xuẩn, thằng ngu này, Nam Ẩu quốc là căng quân chưa quốc, Nam Ẩu quốc dân là con dân của hắn. Hắn làm sao có thể thật phóng hỏa đốt sơn, nhân ra là muốn ép hắn ném hạ quân đội chạy trốn. Ở hải trên đã bố trí hạ bẫy dập, Trúc hoàng chủ nước mắt rụng mãnh tiến ra. Thằng ngu này, khẳng định bị bắt, xấu nhất cục diện phát sinh. Như thái tử thật bị bắt, vậy, tất cả đều là nghỉ. Trương Triệu nói, tướng ra bảo trọng, mặt tướng còn muốn tiến cung một chuyến, đem tin tức bẩm báo bệ hạ. Trúc hoàng chủ nói, Trương tướng quân đi trước tắm rửa thay y phục, lão phu theo ngươi cùng đi gặp bệ hạ. Cái này hai thiên, Ninh Nguyên Hiến đối với Trúc hoàng chủ hoàn toàn thất vọng. Ngươi làm quả nhân không nhìn ra được sao? Quần thần tố cáo Trầm Lãng, chính là ngươi Trúc hoàng chủ thúc đẩy, mục đích đúng là muốn chế tạo quả nhân cùng quần thần đối lập. Thậm chí muốn giá không quả nhân, chờ thái tử chiến thắng trở về, liền có thể trở thành quần thần chủ kiến cùng quả nhân địa vị ngang nhau. Ninh Nguyên Hiến rất thông minh, trong lòng hắn cái gì cũng biết, nhưng một số thời khắc chính là khó khống chế tâm tình của mình. Biết rất rõ ràng đây là Trúc hoàng chủ cô lập hắn âm mưu, nhưng vẫn là không nhịn được tức giận, vẫn là trắng trợn hạ lệnh bắt người. Thế nhưng, đáng xấu hổ là, bị đánh chết nhân đáng đời, xem như là chết vô ích, nhưng thừa lại hạ bị bắt người, bị trượng trách người. Hết thảy trở thành anh hùng, không chỉ là người đọc sách trong mắt anh hùng, còn trở thành vạn dân không chung anh hùng. Hắn Ninh Nguyên Hiến ngược lại trở thành kiệt trụ chi quân, hôn quân, bạo quân. Hiện tại không biết lại có bao nhiêu người chỉ vào sống lưng của hắn xương đang mắng, không biết lại có bao nhiêu người kiều thủ mà đợi thái tử chiến thắng trở về chủ trì đại cuộc. Thảo nào Trầm Lãng hầu như đem tất cả mọi người trở thành chó lợn. Muốn giết cứ giết, muốn trà đạp liền trà đạp. Thế giới này căn bản cũng không có thị phi. Có lẽ có thị phi, nhưng đợi được chân chính thị phi hắc bạch rõ rõ ràng ràng thời điểm, có thể người đã sớm chết xuyên thấu qua. Thị phi hắc bạch, bình thường là ở không cần thời điểm mới rõ ràng. Trầm Lãng, cũng là ngươi đã nghiền a. Sinh khí phía dưới, Ninh Nguyên Hiến lại không khống chế được hai tay của mình, run không ngừng. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, bệ hạ, ngày mai vẫn là vào triều đi. Ninh Nguyên Hiến nói, vào triều, những người đó lại chính sự không làm. Sở quốc 300.000 đại quân bất kỳ bọn họ không được quản. Chính là tố cáo Trầm Lãng cùng Kim Trác, có người bụng dạ khó lường, chính là muốn để cho ta cùng quần thần đối lập. Có người khẩn cấp muốn làm cho thái tử chủ trì đại cuộc. Có người muốn phản công. Lê Chuẩn nói, chính là bởi vì như đây, bệ hạ mới cần vào triều. Ninh Nguyên Hiến cười lạnh nói, hiện tại Trúc thị đối với Ninh Kỳ rất khỏe mạnh, muốn tiền cho tiền, cần lương cho lương. Lão tam nhất hệ sẽ không trở thành đao trong tay của ta. Hơn nữa tốt nhất không nên đem lão tam liên lụy vào. Chống đỡ sở quốc hay là muốn dựa vào chủng thị? Chống đỡ ngô quốc hay là muốn dựa vào lão tam Ninh Kỳ? Đây mới là bi ai. Vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Nhưng nhân gia thái tử nhất hệ cảm giác mình thắng, đã không cần vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Nhưng quốc quân vì đại cục, nhưng lại muốn vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Trúc hoàng chủ, hắc hắc hắc, hắn quả nhiên không có đem mình làm nhạc quốc thần tử a. Lê Chuẩn đại hoạn quan nói, bệ hạ, đêm khuya, nên an giấc. Ninh Nguyên Hiến bản năng hướng biện phi cung đi vào trong đi. Chỉ có ở nơi đó hắn mới được chân chính ôn nhu. Quả nhiên, Biện Phi đã cho hắn nấu ăn thần quế hoa cất. Ăn xong về sau, lại đấm bóp cho hắn tê dại cánh tay. Bệ hạ, nay muộn người chính là đi vương hậu tỷ tỷ nơi nào đây đi. Giờ đến phiên nàng, Biện Phi ôn nhu đạo. Không đi, Ninh Nguyên Hiến đạo. Biện Phi nói, bệ hạ, Ninh Nguyên Hiến biết Biện Phi khổ tâm. Bây giờ quần thần cùng quốc quân đối lập. Then chốt chính là Trúc Thị. Nàng muốn làm cho vương hậu hỗ trợ giảm sóc một cái quốc quân cùng Trúc Hoàng chủ chi giữa quan hệ. Hơn nữa nay trời tối trên quả thực hẳn là đến phiên vương hậu thị tẩm. Nàng coi như lại được sủng ái, cũng không tiện hư quy củ. Hành hành hành, Ninh Nguyên Hiến bất đắc dĩ, ly khai Biện Phi cung chung, hướng vương hậu cung đi vào trong đi. Kết quả, hầu như muốn chọc giận tạc, bởi vì vương hậu cung cửa đóng kín. Bệ hạ, nương nương đã an giấc. Cái kia tiểu cung nữ quỳ xuống trên run rẩy nói, chuyện này, đây là ý gì? Vương hậu làm thê tử, dĩ nhiên cự tuyệt thị tẩm, cự tuyệt ta Ninh Nguyên Hiến tiến nhập. Đây là quả nhân vương cung sao? Ha ha ha, thực sự là sai lầm nghiêm trọng a. Thái tử Ninh Dực chỉ bất quá đánh một trận lúng ta lúng túng thắng trận. Làm sao phảng phất liền lập hạ trăm năm công? Liền quả nhân vương hậu cũng muốn dẫm lên mặt mũi sao? Cái này Nhạc Quốc Chi Vương hay là ta Ninh Nguyên Hiến? Không phải Ninh Dực, người Trúc Thị cũng còn tưởng là không được Nhạc Quốc chủ. Ninh Nguyên Hiến cảm giác được mình đã bị trước nay chưa có sỉ nhục. Ha ha ha, hắn cười lạnh một tiếng, ly khai vương hậu cung điện, phản hồi Biện Phi nơi đó, nực cười, đáng thẹn. Ninh Nguyên Hiến cảm thấy cả người đều ở đây run, hai tay rung động càng thêm rõ ràng. Trúc Thị, trước đây không có phát hiện các ngươi như thế càn rỡ a. Kết quả, còn không có chờ hắn đi tới Biện Phi cung chung, Tiểu Lê Công Công đến đây bẩm báo. Bệ hạ, Trúc Hoàng chủ cùng Trương Triệu, suốt đêm cầu kiến. Ninh Nguyên Hiến run lên. Trúc Hoàng chủ suốt đêm cầu kiến vốn là quỷ dị. Hiện tại Trương Triệu cũng tới. Hắn không phải ở Nam Ẩu Quốc chiến trường sao? Tức thì, Ninh Nguyên Hiến trong lòng không khỏi mọc lên dự cảm bất tường. Thật nhanh hướng thư phòng đi tới. Ninh Nguyên Hiến mới vừa tiến vào thư phòng, liền nhìn thấy Trúc Hoàng chủ cùng Trương Triệu thật chỉnh tề quỳ tại đó trong. Bệ hạ, Nam Ẩu Quốc chiến trường, chúng ta thua, toàn quân bị diệt. Trương Triệu gọn gàng liền nói. Ninh Nguyên Hiến trong nháy mắt dừng hình ảnh, vẫn không nhúc nhích. Thua, 20 mấy vạn đại quân, toàn quân bị diệt, tại sao có thể như vậy? Mấy thiên phía trước mới vừa truyền tới tin chiến thắng, còn thiên đại tin chiến thắng, không phải căng quân gần như toàn quân bị diệt sao? Làm sao hiện tại đến phiên Nhạc Quốc toàn quân bị diệt? Bệ hạ, Lê Chuẩn tiến lên, dìu đỡ Ninh Nguyên Hiến ngồi xuống. Nói, tỉ mỉ nói, Lê Chuẩn cả giận nói. Này thì Ninh Nguyên Hiến đã hầu như nói không ra lời. Cả người lạnh lẽo được không có nhiệt độ. Trương Triệu quỳ xuống lên, đem toàn bộ quá trình nói xong rõ ràng rành mạch. Nhưng sau, toàn bộ thư phòng như chết tĩnh lặng, trước tất cả tin dữ, kế Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử về sau. Lớn nhất tin dữ, Ninh Nguyên Hiến thân thể hướng sau nằm một cái, thống khổ nhắm mắt lại, thật không mở mắt nổi, vừa mở ra liền quay cuồng trời đất. Lê Chuẩn mau đánh mở trầm lãng xứng thuốc, không nói hai lời nhét vào Ninh Nguyên Hiến trong miệng. Sau đó dùng bát súp rót ăn vào. Trúc Hoàng chủ, người thật rất vô sỉ a. Đầy đủ một lúc lâu về sau, Ninh Nguyên Hiến nói câu nói đầu tiên, thanh âm phi thường mệt mỏi dã rời. Trúc Hoàng chủ cái trán dán tại mặt đất lên. Quá vô sỉ, quá vô sỉ, nói a. Trúc Hoàng chủ run rẩy nói, lão bề tôi, tội đáng chết vạn lần. Ninh Nguyên Hiến an tĩnh nói, Đương thời vì để thái tử lập hạ cái này tràng công huân, các ngươi sẽ dùng tẫn tất cả lực lượng làm cho thái tử nam xuống. Trầm Lãng cùng Ninh Chính phản đối. Ta mặc dù không có thấy như vậy xuyên thấu qua, nhưng ta tin tưởng Trầm Lãng, cho nên ta cũng không có làm cho Ninh Dực Nam xuống. Vẫn luôn kéo, các ngươi không làm a? Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo một phần tấu chương tiếp lấy một phần. Thái tử không đi, bọn họ liền phảng phất không đánh ỉ vào giống nhau. Trúc Nhung còn bị bệnh, sinh mệnh hấp hối, còn hiệu triệu thiên hạ người đọc sách vây công Trầm Lãng cùng Ninh Chính. Đem nhân gia đóng vào phe đầu hàng sỉ nhục trụ lên. Đem quả nhân đóng vào hôn quân sỉ nhục trụ lên. Trúc Hoàng chủ quỳ rạp trên đất. Trúc Hoàng chủ, ngươi chiến lược xa quang vượt qua ta. Ngươi nói xem, đương thời Trầm Lãng kiên trì cho rằng thái tử không thể nam xuống, đại quân không thể ra đánh, mà là muốn cố thủ kiên thành, ở biên cảnh tu kiến pháo đài cùng căng quân đánh kéo dài chi chiến. Ta đương thời là không có xem quá minh bạch, ngươi xem hiểu chưa? Ngươi đương thời cảm thấy Trầm Lãng nói rất có đạo lý sao? Trúc Hoàng chủ dập đầu nói, có đạo lý. Ninh Nguyên Hiến nói, vậy ngươi vì sao còn phải thái tử nam xuống, còn muốn cho đại quân chủ động xuất kích, đánh căng quân đâu? Trúc Hoàng chủ run rẩy nói, bởi vì, lão bề tôi muốn làm cho thái tử lập hạ công lao này, vững chắc thái tử vị. Ninh Nguyên Hiến nói, cho nên, đại chiến còn chưa kết thúc, liền khẩn cấp gửi một cái thiên đại tin chiến thắng qua đây. 200.000 đánh 40.000, đánh không lại nhân gia, nhường dễ dàng đột phá vòng vây, chính mình 3-4 vạn, căng quân thương vong hơn 1 vạn, kết quả ở các ngươi trong miệng, biến thành chém thủ quân địch 8 vạn, căng quân gần như toàn quân bị diệt, hắn không biết xấu hổ như vậy, là ngươi Trúc Hoàng chủ giáo sao? Lão bề tôi tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi là tội đáng chết vạn lần. Trầm Lãng nói cho ta biết, ngươi là Đại Viêm Đế Quốc thần tử, ngươi làm tất cả đều là Đại Viêm Đế Quốc phục vụ, ngươi áp căn bản không hề trung thành ta Nhạc Quốc ý tứ. Ta nội tâm không tin, ta cảm thấy ngươi đối với ta, đối với Nhạc Quốc là có cảm tình. Hiện tại xem ra, quả nhiên là ta suy nghĩ nhiều. Trúc Hoàng chủ nằm ở đất. Lão bề tôi tội đáng chết vạn lần. Nếu như giết ngươi, có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Quả nhân đã đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ninh Nguyên Hiến chợt đứng lên lớn tiếng quát. Lão tạc, ngươi liền Tô Nan cũng không bằng a. Bề tôi tội đáng chết vạn lần. Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa nhắm mắt lại. Sự tình đã phát sinh, tức giận đã không có chút ý nghĩa nào. Tiếp theo nên làm gì? Nam Ẩu Quốc không bảo đảm, Thiên Nam thành phòng tuyến 10 vạn đại quân cũng bị các ngươi điều đi hết sạch. Hiện tại toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh có nhiều thiếu quân đội. Nói một chút coi, Ninh Nguyên Hiến hỏi. Này lúc, bên ngoài truyền đến gấp tiếng bước chân. Chủng Ngạc cầu kiến, Ninh Khải cầu kiến. Xu mật viện hai cái phó sứ đều tới, nhưng về sau, hai cái người cũng nghe nhất lần tin dữ. Thiên Nam hành tỉnh quân đội, đại khái chỉ có mấy ngàn, duy nhất có sức chiến đấu, khả năng liền Huyền Vũ Hầu Kim Trác 5.000 tư quân. Ninh Khải Vương thúc đạo, Ninh Nguyên Hiến nói, căng quân sẽ có nhiều thiếu đại quân. Trương Triệu nói, thiếu tác thì 50-60 ngàn. Hơn 10 vạn, Ninh Nguyên Hiến nói, ở Nam Ẩu Quốc, hắn dùng 10 vạn đại quân, tiêu diệt ta Nhạc Quốc 250 ngàn đại quân. Thậm chí 3-4 vạn quân đội, đè nặng chúng ta 170 ngàn đại quân treo lên đánh. Như vậy các ngươi cảm thấy, toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh ngăn được hắn sao? Mọi người thống khổ lắc đầu. Cái này 250 ngàn đại quân hao tổn về sau. Nhạc Quốc Nam bán bộ phận, hoàn toàn khoảng không. hiện tại chỉ có hai cái địa phương có binh. Thiên Bắc hành tỉnh Biện Tiêu cùng Ninh Kỳ cộng lại hơn 10 vạn đại quân. Phía Tây Chủng Nhiêu hơn 10 vạn đại quân. Thủ đô còn có mấy vạn quân đội. Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ Trương Tử Húc trong tay. Còn có một số quân đội. Thừa lại hạ địa phương khác. Đều là trống không? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.